Minh Minh cô nương đừng khóc. Chương 78, một sự cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Minh sắp rời đanh ta bị cắt giảm nhân sự. Công ty đưa ra cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, chủ động từ chức và giữ kín thông tin. Ký thỏa thuận không cạnh tranh 3 năm. Thứ hai, sang làm quản lý tại công ty con. Mức đãi ngộ không thay đổi, gần như là một bước lùi. Anh chọn lựa chọn thứ hai. Trần Minh không thể ở nhà, lúc huy hoàng nhất. Anh ta và vài quản lý cấp trung khác trong công ty đã cùng mua biệt thự trong một khu dân cư. Bây giờ, anh ta không thể không đi. Thỏa thuận 3 năm không cạnh tranh đã chặn hết mọi con đường phía sau anh. Còn về chuyện dò dỉ thông tin khách hàng, anh ta coi như đã tránh được. Anh ta trở nên kín đáo hơn. Tư Minh Minh nhận ra anh ta muốn thu lại những phần quá nổi bật, chọn trở thành một người bình thường, hy vọng có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Tư Minh Minh nhìn theo bóng dáng Trần Minh khi anh ta rời khỏi phòng làm việc của cô, nhớ lại lần đầu gặp anh ta, đó là những ngày anh ta đang rất hưng phấn, thực hiện dự án nóng nhất trong công ty, thậm chí đã giành giải thưởng dự án của năm. Tư Minh Minh không thể đánh giá anh ta là người tốt hay xấu, nhưng con người thường có những hành động và sai lệch vô thức, rất khó để xác định. Trần Minh để lại cho cô một tài liệu trên bàn, Tư Minh Minh mở ra và thấy bên trong là một chiếc USB. Nhưng Trần Minh không hề đề cập gì về nó. Anh chỉ gửi cho cô một tin nhắn duy nhất với hai từ. Bảo trọng, Tư Minh Minh là người Trần Minh chiêu mộ vào công ty. Họ thậm chí còn từng có tin đồn tình cảm Trần Minh là người đầu tiên được xếp Minh thăng chức vọt vọt. Câu chuyện này rất hấp dẫn, dù đã qua bao năm, vẫn chưa bị quên lãng. Giờ đây, Trần Minh đã giao cho Tư Minh Minh một tài liệu. Tư Minh Minh không mở tài liệu trên máy tính công ty, mà cho vào túi. Các kỹ thuật viên nói đoạn ghi âm bị cắt không thể phục hồi được. Không có công nghệ nào trong công ty của Tư Minh Minh có thể phục hồi được file này. Cô biết, đoạn ghi âm đó đã vĩnh viễn biến mất. Tư Minh Minh cũng đến tuổi này mới hiểu ra, trong đời có rất nhiều chuyện không có đáp án. Nhưng con người không thể vì không có đáp án mà từ bỏ việc theo đuổi nó. Tối về nhà, Tô Cảnh Thu không có ở nhà. Anh rất bí ẩn, vào ban ngày đã nhắn tin cho Tư Minh Minh nói là đang theo đuổi giá trị còn lại của mình, rồi không thấy động tĩnh gì nữa. Nhà vắng vẻ, không khí yên tĩnh lạ thường. Chỉ thiếu một quân đội thôi. Thực tế chỉ là một người sống lớn không có mặt mà thôi. Tư Minh Minh vào phòng làm việc, nghe lại những thứ mà Trần Minh để lại cho cô. Cô không ngạc nhiên về nội dung bên trong, vì đã đoán trước. Nhưng tâm trạng của cô vẫn rất nặng nề. Cô ngồi trước máy tính suy nghĩ một lúc, trong lòng đã có quyết định và cũng có thêm sự tự tin. Cô không biết phải làm gì, bỗng nhớ đến việc Tô Cảnh Thu mỗi ngày đều huýt sáo trong bếp, có vẻ như căn bếp có một sức hấp dẫn kỳ lạ. Thế là cô quyết định vào bếp khám phá và làm hai món ăn ngon. Mở tủ lạnh ra, làm món, đồ ăn chế biến sẵn, mà Tô Cảnh Thu đã chuẩn bị sẵn, rất dễ làm, chỉ cần bỏ vào chảo xào lên là được. Việc này không làm khó được Tư Minh Minh, cô rất tự tin. Trước khi vào bếp, cô gọi điện hỏi Tô Cảnh Thu có về nhà ăn cơm không? Bên kia không yên tĩnh lắm, có vẻ như anh đã chạy đi tìm một nơi yên tĩnh để bắt máy, đáp một cách lén lút. Ăn, nhưng anh sẽ về nhà rất muộn, anh đang làm gì thế? Tư Minh Minh lại hỏi, Tô Cảnh Thu có chút lúng túng, ấp úng. Đúng lúc đó, trong điện thoại lại có tiếng của Lục Mạn Mạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tô, anh nhanh lên. Tô Cảnh Thu đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Tư Minh Minh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao Tô Cảnh Thu lại ở cùng Lục Mạn Mạn? Cô lập tức gọi cho Lục Mạn Mạn hỏi, có phải cậu để Tô Cảnh Thu làm người mẫu hình thể không? Lục Mạn Mạn cảm thấy căng thẳng, nhận ra sự tức giận của Tư Minh Minh, vội vàng thanh minh. Do chồng cậu muốn làm, mình không ép đâu. Chồng cậu bảo dạo này không có gì làm, định tìm chút vui vẻ. Tìm vui vẻ cái gì? Tư Minh Minh hiểu rõ, Tô Cảnh Thu muốn mỗi tháng tiết kiệm 2 vạn vào tài khoản chung của họ, nhưng công việc của anh hiện đang thua lỗ, anh đã tìm thêm công việc phụ. Không biết tại sao, Tư Minh Minh hơi tức giận, cô thể hiện sự tức giận qua việc xào nấu, mở lửa to và đổ hết nguyên liệu Tô Cảnh Thu đã chuẩn bị vào chảo, xào mạnh tay. Khi món ăn được dọn ra, thực sự là bừa bộn, không còn đẹp mắt. Tô Cảnh Thu vào nhà thấy Tư Minh Minh ngồi trước bàn ăn, đôi mắt như sói nhìn anh, khiến anh muốn quay lại và chạy trốn. Nhưng cuối cùng, anh cũng cẩn thận bước tới, nói. Vợ à, ăn cơm đi. Từ Minh Minh không nói gì, đứng dậy múc cơm cho anh. Tô Cảnh Thu thật sự đã đói, ôm bát ăn một miếng cơm to. Miếng cơm ấy đúng là khiến anh suýt chết, vì anh đã ăn phải muối. Anh đứng dậy chuẩn bị cho món ăn vào chảo, nhưng lại nghe Tư Minh Minh hỏi. Sao vậy, không ngon à, người ta đã cố gắng sao mà. Cô dùng từ, người ta, rất khéo. Tô Cảnh Thu nhận ra sự tức giận của cô. Thế là anh ngồi xuống, cố gắng ăn món ăn mà Tư Minh Minh làm. Anh nghĩ thầm, mình thật là bi thảm, ban ngày bị đám trẻ tuổi vây quanh cơ thể, tối về lại bị vợ mình theo dõi ăn cơm. Hôm nay anh đúng là một người bị vây quanh, khi anh ăn xong, no nê rồi, thì phải trả giá. Tư Minh Minh hỏi, nói đi. Tô Cảnh Thu thật ra không muốn để Tư Minh Minh biết. Anh đã thỏa thuận với Lục Mạn Mạn để giấu cô. Không biết vì sao, có lẽ là do cái lòng tự trọng yếu ớt của đàn ông. Nhưng hôm nay, thật trùng hợp, khi Tư Minh Minh gọi điện thì Lục Mạn Mạn đã nói chuyện. Tư Minh Minh thông minh, ngay lập tức đoán ra chuyện. Thì như em nghĩ, công việc là do Lục Mạn Mạn giới thiệu. Hôm nay anh rảnh nên đi, Tô Cảnh Thu giải thích. Anh không định bỏ công việc, chỉ là muốn mở mang tầm mắt thôi. Mắt anh còn cần mở mang à? Tư Minh Minh lại hỏi. Cần, cần lắm, phải khiêm tốn mà sống chứ. Anh biết tại sao em giận không? Tư Minh Minh lại hỏi. Giận vì anh giấu em. Tô Cảnh Thu giờ đã hiểu ra, ngay lập tức đoán được nguyên nhân. Tư Minh Minh không nói gì, đứng dậy bỏ đi. Tô Cảnh Thu thở phào nhẹ nhõm. Tối đến, anh mới biết mình đã đoán sai. Tư Minh Minh ra lệnh cho anh ngồi dựa vào đầu giường, không được động đậy, trong khi cô ngồi trên đùi anh, nhìn chằm chằm vào anh. Tô Cảnh Thu cảm thấy sống lưng lạnh toát, như thể Tư Minh Minh sắp ăn tươi nuốt sống anh vậy. Anh đã mặc quần áo chưa? Tư Minh Minh đột nhiên hỏi. Gì cơ, lúc làm người mẫu cơ thể, anh có mặc quần áo không? Tư Minh Minh lại hỏi. Mặc rồi, Tư Minh Minh nắm lấy ra tay anh. Cánh tay có lộ ra không? Tô Cảnh Thu nghĩ một lúc, lộ, chưa dứt lời, Tư Minh Minh đã bóp mạnh tay anh. Sau đó lại hỏi, cổ thì sao? Tô Cảnh Thu mới đau đến mức kêu lên, giờ lại cố ý nói chuyện theo kiểu khơi mào. Đương nhiên rồi, mùa xuân tới rồi, ai còn đeo khăn quàng cổ? Tư Minh Minh lập tức tiến lên cắn một cái, cô dùng lực, Tô Cảnh Thu lại rên lên một tiếng, cánh tay bất giác ôm chặt lấy cô. Bên tai cô, anh thì thầm. Nếu anh nói không mặc quần, em có cắn đồ chơi của anh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cái quái gì thế? Tư Minh Minh giận dữ đấm anh, nhưng anh đã bắt lấy hai tay cô. Tô Cảnh Thu hiểu ra, Tư Minh Minh đã có cảm giác chiếm hữu anh. Cảm giác này rất hiếm thấy ở cô, vì vậy anh càng thêm vui vẻ. Anh siết chặt cô, lòng bàn tay nóng hổi áp vào lưng và eo cô. Sau này chỉ cho em xem. Tô Cảnh Thu nói, công việc này sau này anh không làm nữa, được không? Tư Minh Minh không nói gì, vùng vẫy muốn anh buông ra, nhưng đương nhiên anh không theo ý cô, tiện tay tắt đèn. Tô Cảnh Thu thích Tư Minh Minh trong bóng tối, có lẽ cô cảm thấy trong bóng tối cô mới có thể thoải mái, vì vậy cô càng thêm tự do. Bóng tối cũng làm tăng cảm giác của họ, vì mắt nhắm lại nên mỗi lần chạm vào cơ thể nhau đều cảm thấy mãnh liệt hơn. Ban ngày mỗi người lo lắng cho tương lai của mình, nhưng khi đêm đến, họ ôm nhau, quên hết mọi thứ. Nhưng ngày mai, mọi thứ lại tiếp tục. Vợ của chuyên gia trong công ty đã công khai đăng tải một tuyên bố trên mạng, gửi kèm báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây của anh ta, cho thấy anh ta đã bị mệt mỏi quá mức trong thời gian dài. Điều này khiến dư luận bùng nổ, mọi người đều chỉ trích các cuộc đàm phán thôi việc của công ty, cho rằng có sự gian lận và bất công rất lớn trong đó. Tư Minh Minh cũng bị chỉ trích, kèm theo những thành tích của cô, có người mắng Tư Minh Minh là tay sai của nhà tư bản, có người bảo cô là đứa thăng chức nhờ thân thể, có người nói cô cướp cơ hội thăng tiến của người khác, còn có người vu cáo cô TH. Em mở nhóm và nhận hối lộ. Một ngày, Tư Minh Minh đến công ty làm việc, nhận được một bó hoa cúc gửi đến từ một người giấu tên. Việc này khiến Tô Cảnh Thu không chịu nổi, anh muốn làm hại kẻ đã làm việc này. Quá độc ác. Nhưng anh hiểu Tư Minh Minh, bất cứ hành động nóng vội nào cũng sẽ khiến cô gặp rắc rối. Tô Cảnh Thu chỉ vào điện thoại nói với cô Tuấn Xuyên. Công việc này thật quá nhục nhã, Tư Minh Minh thật tội nghiệp, tôi đau lòng chết đi được. Anh nói tiếp, mắt đỏ hoe. Nhưng Tư Minh Minh lại nói với anh, đừng lo, em có thể chịu được. Chỉ cần về nhà ăn được một bữa cơm nóng, em sẽ rất vui. Tư Minh Minh đang chờ đợi thái độ của công ty, nhưng công ty chỉ nói với cô. Chờ một chút, khi dư luận nguôi ngoai rồi hãy tính. Cô vẫn tiếp tục đi làm, ở nhà, đi làm, nghỉ ngơi, mỗi ngày đều rất khó khăn. Cô có vài khoảnh khắc muốn đứng lên, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Cô nghĩ, vẫn phải tin vào công ty đã nuôi dưỡng mình, nơi đã giúp tôi thăng tiến nhanh chóng, ăn uống không lo, có được phần thưởng hơn xa người khác. Không có đồng tiền nào là không phải trả giá. Nếu tôi đang ở vị trí này, thì không chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân mà còn phải cân nhắc đến những cái khác. Những lý lẽ này cô đều hiểu. Vì vậy, khi đối mặt với những chỉ trích, mắng mỏ và vu khống dồn dập, cô vẫn im lặng. Nhưng trong lòng cô rất buồn. Tuy nhiên, cô cũng hiểu một điều. Thế giới này có rất nhiều người sống theo đám đông. Họ dễ dàng tin vào lời đồn và gia nhập vào đội ngũ phát tán chúng. Họ không biết gì về cô, chưa từng làm việc cùng cô. Nhưng vì lời đồn càng sống động thì càng hấp dẫn, họ thêm vào những chi tiết bịa đặt. Mọi người đều thiếu kiên nhẫn để tìm hiểu về một người. Họ chỉ cần ăn một món không hợp khẩu vị thì nói là đồ dở, gặp ai một lần là như thể đã hiểu hết về người đó. Cô không thể lên tiếng lúc này, vì mỗi lời cô nói đều sẽ bị phóng đại, bị xuyên tạc và tiếp tục lan truyền. Quyết định của công ty là đúng đắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ động gặp Thi Nhất Nam, yêu cầu nghỉ phép. Thi Nhất Nam đồng ý ngay, chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Trong cuộc họp 2 tuần, các thành viên trong hội đồng quản trị đã nhiều lần hỏi đến. Ông ấy không thể bảo vệ Tư Minh Minh, nhưng ông ấy nhận ra một vấn đề, hầu như tất cả mọi người đều muốn Tư Minh Minh. Chết, đây gần như là một tình huống bế tắc. Tư Minh Minh đã thăng tiến như tên lửa, giờ đây, chiếc tên lửa đó đang chuẩn bị hạ gục. Cho đến một ngày, trên mạng xuất hiện một bài viết công khai. Người viết tự xưng là người đã bị Tư Minh Minh sa thải, tên là Ngải Lan. Cô ta đã tung ra một đoạn ghi âm cuộc đàm phán sa thải lúc trước và hồi tưởng lại những ngày làm việc với Tư Minh Minh. Cô ta nói, theo những gì cô ta biết, Tư Minh Minh là một người quản lý rất tuyệt vời. Cô ấy chính trực, tốt bụng, thông minh, chăm chỉ và có khả năng đồng cảm. Cô ta kể lại quá trình sự cố rò rỉ thông tin người dùng. Và cho rằng một người quản lý như Tư Minh Minh không thể làm chuyện khiến người khác chết được, vì lương tâm của cô ta có thể cảm nhận được. Cuối bài, cô ta nói, khi tất cả mọi người không biết phát ti ba tê sự tức giận vào đâu, họ mong mỏi có một người để chịu trách nhiệm. Không hỏi nguyên nhân, không hỏi quá khứ, chỉ có người đó chết đi thì dư luận mới lắng xuống. Nhưng đó không phải là bản chất vấn đề. Bản chất vấn đề là, chúng ta đều tưởng mình là những người xuất sắc của thời đại. Là trụ cột của xã hội, chúng ta tưởng mình đang làm những công việc vĩ đại, tận hưởng lợi ích của thời đại và là niềm tự hào của gia đình. Nhưng chúng ta đã sai khi quy kết sự mất mát của mình cho người khác. Bởi vì chỉ trích người khác sẽ khiến mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng sự thật là, chúng ta chỉ là một hạt bụi trong dòng chảy của thời đại, một con ốc vít nhỏ trong công việc vĩ đại, lợi ích của thời đại sẽ không mãi mãi rơi vào đầu chúng ta. Việc bôi nhọ một người không thể giúp bạn lấy lại những gì đã mất. Chỉ có đối diện với bản chất vấn đề, chúng ta mới có thể đứng dậy một lần nữa. Trong đoạn ghi âm cuộc trò chuyện khi Ngải Lan bị sa thải, cô ta đầy cảm xúc nói. Tôi không muốn nhận đền bù, đây là sự sỉ nhục tôi. Tôi sẽ khiếu nại, Tư Minh Minh nói với cô ta. Ngải Lan, chúng ta đều phải bước lên hành trình mới thôi. Sẽ có một ngày, cách chương.